60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Ngọc dường như bị dọa sợ. Sau đó dù Phùng Thị cố gắng cho uống sữa, cậu bé cũng không chịu uống nữa, đành phải ôm về phòng cho bú mẹ. Đêm khuya yên tĩnh, khi cả Tô Hữu Điền và vợ đã ngủ say, Tô Cửu chỉ cần một suy nghĩ đã lặng lẽ tiến vào không gian riêng của mình. Ngay khi vào đó, linh khí trong không gian bắt đầu cuồn cuộn đổ vào cơ thể cô bé. Cô ngồi xếp bằng trên cỏ, tâm trí không vướng bận gì, bắt đầu hấp thụ linh khí. Đến sáng sớm, Tô Cửu đã thành công tiến lên giai đoạn luyện khí kỳ 2 tầng. Cô bé mở mắt, phun ra một luồng khí thải, cảm nhận được thần thức của mình đã lan rộng, có thể bao phủ toàn bộ thôn Lê Hoa. Khoảng cách lấy vật từ xa cũng được mở rộng. Trong bán kính 20 mét, cô có thể thu nhận mọi thứ tùy ý, nghĩ đến cây táo trụi lá trong sân. Tô Cửu ngay lập tức dùng thần thức thu lấy thứ kỳ lạ dưới gốc cây vào không gian. Đó là một cái dương làm từ gỗ hoa lê. Bên ngoài được bọc nhiều lớp, tỏa ra một mùi khó chịu. Tô Cửu dùng sức mạnh tinh thần phá vỡ từng lớp bọc bên ngoài, để lộ ra một chiếc dương được khóa kín. Chiếc dương không lớn, Tô Cửu nhanh chóng kiểm tra bằng cách sử dụng thần thức của mình và phát hiện bên trong có 20 viên ngọc đỏ, 50 đồng bạc và một bộ trang sức bằng ngọc. Có lẽ ai đó đã cố ý giấu nó thật kỹ đến nỗi chưa ai tìm thấy. Kết quả là giờ đây nó đã thuộc về Tô Cửu. Tuy nhiên, tạm thời cô chưa cần dùng đến, nên quyết định để nguyên chiếc dương vào giá trong căn nhà tranh. Sau khi hoàn thành, Tô Cửu tập trung chú ý đến mảnh ruộng linh trong không gian. Ruộng đã thu hoạch một mùa bội thu với đủ loại như đậu nành, lúa mạch, bắp và bông. Điều này nhờ vào khoảng thời gian cô theo bà Tô ra ngoài. Và khi họ gieo hạt, cô đã lén lút lấy một chút giống cây trồng vào không gian của mình. Nhìn ngắm mọi thứ trong không gian, Tô Cửu cảm thấy vẫn thiếu một thứ gì đó. Cô nghĩ có lẽ mình cần nuôi thêm một vài con ong mật. Khi có cơ hội, cô có thể mang lên vài chiếc thùng nuôi ong. Với tốc độ sinh trưởng trong không gian này, chắc chắn sẽ có mật ong để dùng. À, cô thật sự đã sa đọa mất rồi. Có lẽ vì gần đây cô tiếp xúc nhiều với cuộc sống đời thường, cả ngày trong đầu cô chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống. Từ một vị lão tổ tu tiên với hàng ngàn năm không cần ăn uống, giờ đây cô lại mê mẩn những thứ tầm thường của thế gian, đắm chìm trong dục vọng ẩm thực. Nếu những người bạn cũ của cô biết được, chắc chắn sẽ phê phán cô rất nhiều. Nghĩ đến những người bạn cũ, Tô Cửu thở dài thật sâu. Cô sợ rằng mình sẽ không bao giờ có thể quay về được nữa. Linh khí ở đây quá ít ỏi. Dù cô có thể dựa vào việc làm ruộng để gia tăng linh khí trong không gian, nhưng điều đó cũng chỉ là tạm bợ. So với kiếp trước, khi cô đã tu luyện hàng ngàn năm, thì giờ đây việc tu luyện này vẫn còn xa mới đủ. Dẫu vậy, kiếp trước của cô, ngoài việc có được tu vi cao thâm, cuộc sống cũng rất khô khan và nhạt nhẽo. Kiếp này, cô chỉ muốn sống theo ý mình, muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống. Tô Cửu lắc đầu, xua tan những phiền muộn trong lòng. Cách chương.